bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, thần hỏa đồ. Đấu giá, Sở Cuồng Nhân sợ rồi. Cái này quyển sách chính là ta Vạn Gia Thương Hành thám hiểm đội ngũ tại một cái cổ lão di chỉ bên. Trong lấy được, nghe nói, quyển trục này cùng Tiên Đình Hỏa Bộ đệ nhất hỏa thần Trúc Dung có quan hệ. Vật này tác dụng không rõ, cho nên ta Vạn Gia Thương Hành cũng không yết giá, toàn bằng cá nhân nhãn lực đến đấu giá. Trên đài đấu giá, một cái lão già tóc trắng cười nhạt nói, mà buổi đấu giá phía trên, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy cái kia cổ lão quyển trục, từng đạo tiên thức nhìn trộm mà ra. Bọn họ muốn xem ra quyển trục này hư thực, chỉ bất quá toàn đều không công mà lui. Đệ nhất thần Trúc Dung chỗ lưu lại đồ vật, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào đi. Đệ nhất hỏa thần Trúc Dung, đây chính là đỉnh phong Đại La Kim Tiên, thực lực mạnh, thậm chí đuổi sát hợp đạo. Cái này nếu thật là hắn lưu lại bảo vật, vậy khẳng định là có giá trị không nhỏ. Đúng, chỉ bất quá tác dụng không rõ. Điểm này liền có chút mạo hiểm, có khả năng mua về sau đối với mình chẳng có tác dụng gì có. Không ít người đều đang xoắn suýt, lấy muốn hay không mua, mà nhã gian bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy tấm kia cổ lão quyển trục, trong mắt lộ ra dị sắc, toàn chi chi linh tiểu ái đã là bắt đầu phân tích. Thần hỏa đồ, vật này chính là hỏa thần Trúc Dung lưu lại, ghi lại thế gian 33 loại thần hỏa ở chỗ đó. Chấm ngoặc kép, cùng những người khác khác biệt, Sở Cuồng Nhân có tiểu ái tại, liếc mắt liền nhìn ra quyển trục này tác dụng, thần hỏa ở chỗ đó. Cái này không khỏi khiến Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Trên người hắn có hoàng hỏa, mà ngọn lửa này có thể thông qua hấp thu còn lại thần hỏa đến làm bản thân mạnh lên. Sở Cuồng Nhân hỏa đạo, là thôn phệ vạn hỏa, lớn mạnh chính mình nói. Nếu thật có 33 loại thần hỏa, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Chỉ bất quá, cái này thần hỏa đồ có Trúc Dung cấm chế. Chỉ có tu hành Trúc Dung thần hỏa quyết tu sĩ mới có thể mở ra sao? Như thế có chút ít phiền phức. Trúc Dung thần hỏa quyết, Tiên Đình Hỏa Bộ chí cao tiên kinh. Cái này tiên kinh, theo không truyền ra ngoài, ngoại trừ hỏa bộ thiên kiêu giới tử có thể tu hành bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Nếu ta muốn lấy được thần hỏa, chẳng lẽ lại còn muốn đi tìm một cái hỏa bộ giới tử đoạt trên người hắn thần hỏa quyết sao? Sở Cuồng Nhân cũng không ngại làm như thế. Chỉ bất quá, thiên kiêu nhiều như vậy, hắn muốn đụng tới một cái hỏa bộ giới tử, cái này phải xem vận khí. Được rồi, trước tiên đem nó vỗ xuống đến lại nói. 3 triệu tiên tinh. Sở Cuồng Nhân tiện tay báo giá cả. Hắn không dùng ra âm thanh, chỉ cần đánh ra tiên nguyên, trên không trung huyễn hóa ra một con số là được. Mà theo hắn ra giá, mọi người không khỏi vô cùng kinh ngạc. Người kia là ai a? Thế mà nguyện ý hoa 3 triệu tiên tinh mua một chương không biết tác dụng quyển trục. Có người nhìn về phía phòng cao thượng có chút hiếu kỳ. Có lẽ chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện liền lấy ra 3 triệu tiên tinh. Thật sự là tài đại khí thô a, cũng có người dám. Phàm là có thể đi vào phòng cao thượng, đều là thân phận bất phàm thiên kiêu tu sĩ. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thân gia phong hậu thế hệ, làm cho người cực kỳ hâm mộ. 5 triệu, lúc này, có người lên tiếng cùng Sở Cuồng Nhân đấu giá. Người kia, cũng là đến từ một cái phòng cao thượng. 7 triệu, Sở Cuồng Nhân cũng không để ý, tiếp tục ra giá. Buổi đấu giá, tự nhiên là người trả giá cao được. 10 triệu, cái kia phòng cao thượng lại lần nữa ra giá. Xem ra đối với cái này thần hỏa đồ tựa như là tình thế bắt buộc. 11 triệu, 13 triệu, 20 triệu, Sở Cuồng Nhân tùy ý đánh ra tiên nguyên, khiến mọi người tại đây vô cùng xôn xao. Ta dựa vào, 20 triệu tiên tinh. Cái này đều đầy đủ mua một kiện đỉnh phong kim tiên khí đi. Người này ai vậy? Thủ bút thật lớn a, nhã gian bên trong. Cái kia ngay tại vì Sở Cuồng Nhân bưng trà dâng nước tỷ nữ cũng là nhịn không được tâm can run lên. Nàng cả đời này cũng chưa từng thấy qua 20 triệu tiên tinh a. quả nhiên, thật không hổ là Sở công tử, muốn đến nơi này. Tỳ nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong đôi mắt đẹp không khỏi mang theo một chút quyến rũ ý. Nếu là có thể cùng nhân vật như vậy cùng một tuyến, đây tuyệt đối là một trận thiên đại tạo hóa. Lại không tốt, liền xem như một đêm vui sướng, nàng cũng tuyệt đối không thiệt thòi a. Chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân đối với tỷ nữ ánh mắt làm như không thấy. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Sở Cuồng Nhân ra 20 triệu về sau, cái kia phòng cao thượng ngừng một hồi, lập tức lại báo ra giá cả 25 triệu. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân còn muốn lại đấu giá thời điểm, tại cái kia trong gian phòng trang nhã, đột nhiên có một cỗ nóng rực mà khí tức bá đạo đổ xuống mà ra. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên, cái này thần hỏa đồ, ta Tiên Đình hỏa bộ tình thế bắt buộc, còn mời các hạ bỏ những thứ yêu thích. Đó là một cái có chút thanh âm non nớt, nhưng ngữ khí lại mang theo một chút không phù hợp giọng hát đạm mạc. Mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc, Tiên Đình hỏa bộ người, cái này địa vị, cũng không nhỏ. Sở Cuồng Nhân cũng là hơi ngoài ý muốn, cái này tính là gì? Hắn còn nghĩ đến chính mình muốn đi đâu tìm một cái hỏa bộ giới tử đâu. Không nghĩ tới, lập tức liền có một cái hỏa bộ tu sĩ ló đầu ra. Có lẽ, có thể làm như vậy. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bên cạnh tỳ nữ nhìn đến hắn cười, tâm đều nhanh hóa. Trời ạ, như thế sẽ có người cười rộ lên đẹp mắt đến loại trình độ này đâu. Ngươi nói ngươi là Tiên Đình hỏa bộ người, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Sở Cuồng Nhân ra giá, đồng thời mở miệng nói. Thanh âm của hắn đi qua một số cải biến, nghe vào có một ít khàn khàn. Cái này thần hỏa đồ, chúng ta muốn, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi tự chứng minh thân phận sao? Lại là một thanh âm vang lên. Đây là thanh âm của một nữ tử, kiêu ngang bá đạo, cùng đồng thời. Một cỗ yêu khí phun ra ngoài, trong đó xen lẫn từng đạo màu vàng đỏ hỏa diễm. Hoàng hỏa, là thần hoàng một mạch người. Có người nhận ra ngọn lửa kia, nhịn không được kinh hô. Nhã gian bên trong Sở Cuồng Nhân cũng có chút kinh ngạc. Cỗ khí tức này, là Hoàng Vũ Y, nàng còn chưa có chết. Là, Niết Bàn, có chút ý tứ, lúc này. Cái kia trong gian phòng trang nhã lại có một đạo hỏa diễm bay ra. Ngọn lửa kia uy năng bá đạo, so với hoàng hỏa, không kém là bao nhiêu. Mà lại ngọn lửa này lộng lẫy vô cùng. Sắc thái lộng lẫy, dường như từ nhiều loại thần hỏa giao dung mà thành. Đó là trúc dung hỏa. Quả nhiên là Tiên Đình hỏa bộ người. Mà lại loại này trúc dung hỏa, tuyệt đối không phải phổ thông hỏa bộ tu sĩ có thể tu hành đi ra. Sở Cuồng Nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Dạng này có thể hay không khiến các hạ bỏ những thứ yêu thích đâu? Cái kia mang theo giọng non nớt tiếp tục nói. Tất cả mọi người là một bộ xem trò vui bộ dáng, đồng thời đối mặt Tiên Đình hỏa bộ còn có thần hoàng một mạch hai cái này đại thế lực, tu sĩ tầm thường chỉ sợ sớm đã rút lui đi. Mà trên thực tế, tại Hoàng Vũ Y tự báo thân phận về sau, Sở Cuồng Nhân liền không có lại theo đấu giá. Tất cả mọi người cho rằng Sở Cuồng Nhân sợ, cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên, Tiên Đình hỏa bộ còn có thần hoàng một mạch không phải là cái gì người đều có thể chọc nổi. Cái kia nhã gian bên trong người cũng hẳn là có thân phận, nhưng so với Tiên Đình hỏa bộ còn có thần hoàng, đoán chừng phải kém hơn một bậc đây. Nói nhảm, hỏa bộ là Côn Lôn Tiên Đình. Mà Côn Lôn Tiên Đình là cái gì thế lực? Đây chính là tiên giới đứng đầu nhất bá chủ thế lực a. Người nào chọc nổi đâu? Chính chủ cầm buổi đấu giá lão già tóc trắng có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Cuồng Nhân phòng cao. Thượng liếc một chút, người khác không biết bên trong người kia là ai. Hắn lại là rõ ràng. Người kia, sẽ sợ. Đây quả thực là hắn nghe qua buồn cười lớn nhất. Nhưng, người kia vì cái gì không đấu giá? Lão già tóc trắng tuy nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là muốn tiếp tục chủ trì buổi đấu giá. Sở Cuồng Nhân không đấu giá, những người còn lại cũng sợ Tiên Đình, cũng không nguyện ý hoa cái giá tiền kia mua thần hỏa đồ.